yêu em anh sẽ buồn. Nếu biết trước sợ tình đôi ta sẽ hay, nếu biết trước sợ kể từ mai là em và anh chẳng còn. Mây và gió chẳng thể nhìn thấy ta bên nhau nữa. Nếu biết trước sợ chẳng điều gì có thể. Nếu biết trước sợ bờ mi kia sẽ phai. Nếu biết trước rằng khi giận dỗi đừng buông lời đau quá nhiều, khiến nước mắt lòng hận nhưng tim vẫn yêu. Chỉ là xa như em nhìn lại con đường tình đôi mình đã qua. Chỉ là xa như em nhìn lại ngày kỷ niệm đôi mình hôm ấy, ngày gặp gỡ vu vơ thẫn thờ. Chính anh cũng bất ngờ vì gặp em, liếc thẹn thùng vì yêu. Chỉ là xa như ta được yêu, yêu nhiều như mưa ngập mắt anh. Chỉ là cả khi giận dỗi nhau, anh và em im lặng đôi chút. Chỉ là nếu như có phép màu, xa như thôi u sầu. Chỉ là hãy cố gắng nghĩ về lý do ta bắt đầu. Chính anh cũng bất ngờ vì gặp em.